99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1180, chương 1194. Ôn Thúc Thúc ra ngoài mời Thẩm lão thái thái còn có Thẩm Chi Liệt ăn cơm về sau. Dư Lý Lý liền tìm một cái cớ về nhà, chỉ là không nghĩ tới là ngay tại nàng vừa mới đi đến cửa tiểu khu thời điểm, đã nhìn thấy một đường người quen biết ảnh xuất hiện ở cửa tiểu khu. Ôn Phượng Lân từ trong xe taxi mặt đi tới, cầm trong tay một cái đơn giản sách tay, trong lòng bàn tay còn nắm một cái điện thoại di động. Giờ phút này thoạt nhìn như là cho ai gọi điện thoại. Dư Lý Lý trông thấy Ôn Phượng Lân thời điểm, hết sức kinh ngạc, người này, tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ là tìm người? Hắn cũng có nhận biết người ở phụ cận đây, hoặc là chính là ở tại trong tiểu khu này. Ngay tại Dư Lý Lý kinh ngạc thời điểm, trong túi điện thoại lại bắt đầu chấn động. Xem xét, phía trên biểu hiện tên là Ôn Thúc Thúc. Dư Lý Lý đem điện thoại nhận, bỏ vào bên tai. Ôn Thúc Thúc, nhà đầu, ngươi đang ở đâu vậy? Ôn Phượng Lân hỏi. Dư Lý Lý bước lên trước hai bước đến cửa tiểu khu đi. Nói, ta ở nơi này. Ôn Phượng Lân nghe thấy Dư Lý Lý thanh âm, quay đầu nhìn qua. Trông thấy Dư Lý Lý cầm điện thoại di động đang tại nghe điện thoại bộ dáng, khẽ cười một tiếng, trên mặt xuất hiện hai cái lúm đồng tiền, thoạt nhìn hết sức tường hòa đẹp mắt. Dư Lý Lý cùng lúc cũng cúp điện thoại, nhìn xem trước mặt Ôn Phượng Lân, trong lòng mơ hồ trong đó hơi nghi hoặc một chút còn có tâm thần bất định. Ôn Phượng Lân cùng Kiều Tử Thanh là bạn tốt, hiện tại sẽ không phải là giúp đỡ Kiều Tử Thanh tìm phiền toái cho mình thôi à. Dường như nhìn ra Dư Lý Lý mất tự nhiên, Ôn Phượng Lân nụ cười trên mặt làm lớn ra mấy phần. Tròn bên cạnh kính đen phía dưới, một đôi không mắt to hơi hơi nheo lại. Nói, kể bên này có địa phương có thể ngồi sao? Là muốn đến phụ cận, mà không phải yêu cầu đến Dư Lý Lý trong nhà. Rất nhỏ chi tiết, làm cho Dư Lý Lý ngực buông lỏng. Gật gật đầu, nói, có. Đem Ôn Phượng Lân dẫn tới kề bên này quán cà phê. Bởi vì Tết Xuân duyên cớ, bình thường phi thường náo nhiệt đoạn thời gian, hiện tại cũng không phải là nhiều người như vậy. Dư Lý Lý tiễn một cái vắng vẻ yên tĩnh nơi hẻo lánh. Hai người riêng phần mình gọi một ly đồ uống về sau, ngồi đối mặt nhau, Dư Lý Lý chờ lấy hắn mở miệng trước. Ôn Phượng Lân nhìn xem trước mặt Dư Lý Lý, nói ra, nghe nói ngươi hôm qua đánh Âu Minh, ra tay rất ác độc a, trực tiếp đem hắn đánh tới hôn mê bất tỉnh. Dư Lý Lý khẽ giật mình, nhìn xem trước mặt Ôn Phượng Lân, ý đồ tại hắn trên mặt tìm ra mấy phần nói đùa ý nghĩa. Nhưng là cũng không có. Không thể nào, Âu Minh hôn mê bất tỉnh. Dư Lý Lý ngực, phút chốc cuồng loạn. Ôn Phượng Lân gật gật đầu, nói, Âu Minh mụ mụ phi thường thương tâm. Ta cảm thấy ngươi tốt nhất đi xem một chút Âu Minh. Hiện tại Âu Minh trạng thái không tốt lắm. Nếu như ngươi có thể bồi ở bên cạnh hắn mà nói, hắn trạng thái nên sẽ khá hơn một chút. Dù sao, Dư Lý Lý đối với Âu Minh mà nói, địa vị vô cùng đặc biệt. Y hệt năm đó hắn như tiên nhi một dạng. Ôn Phượng Lân tin tưởng, bọn họ tình cảm so với hắn còn có tiên nhi, chỉ sâu không cạn. Dư Lý Lý tay đặt lên bàn phía dưới, hai bàn tay chăm chú nắm cùng nhau. Tâm, phảng phất tại thời khắc này bị thả một cái lửa lớn rừng rực, đưa nàng nguyên bản trong lòng kiên định lập tức thiếu sạch sành xanh. Đi xem hắn một chút a, hắn trạng thái giống như không tốt lắm. Ôn Thúc Thúc nói chuyện là có thể tin. Dư Lý Lý kém chút dao động, nhưng là ngay sau đó trong lòng liền nghĩ tới hôm qua Âu Minh đối với mình nói chuyện. Cái kia mỗi một câu nói đều tựa như mang theo có gai dao găm, hung hăng đưa nàng đâm xuyên, mang ra một mảnh máu thịt be bét, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.